Chương 135, kêu ba ba cũng vô dụng. Ngay tại họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm sắc mặt đại biến, dục dịch muốn phản kháng lúc, dài ưu dò kỳ đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Ngàn năm khóa trong hư không bắn ra vô số xiềng xích, từng tại một cái thế giới khác, trói buộc một vị khác nguyệt cơ xiềng xích, đem họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cùng họa tạt sủ kỳ nọ dò dì hiểm, trói lại cái cực kỳ chặt chẽ. Tại đem hai vị công chúa điện hạ trói chặt về sau, Dài ưu dò kỳ bước nhanh đi về phía trước hai bước, trong tay xuất hiện vô số phù chú. Đã đem âm dương thuật cùng tây dương ma thuật thông thấu đến đỉnh phong hán, nhẹ nhõm dùng chú pháp đem họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm lực lượng tạm thời phong ấn chặt. Bởi vì hoàn toàn không ngờ tới dây u dò ký đột nhiên tập kích, tại tăng thêm bên ngoài có đại kết giới áp chế, vốn là tại thời kỳ toàn thịnh họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm, liền nhẹ nhàng như vậy triệt để biến thành con tin. Bản tại ôn nhu mỉm cười tóc vàng mỹ nhân, trong chốc lát sắc mặt xám trắng xuống dưới. Nàng vốn định ủy khúc cầu toàn cứu dò dị hiểm tính mệnh, chỗ nào muốn đến bây giờ mình cũng là triệt để rơi vào tay địch, ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Liên tưởng đến dâu dò kỳ nói muốn đem hai người tế cờ, lúc này tổ dô hiểm hối hận không thôi, biết sớm như vậy, còn không bằng tại có sức mạnh thời điểm mang theo dò dị hiểm liều mạng, tốt xấu có một ít khả năng chạy trốn tính, chỗ nào giống bây giờ. Đã triệt để mất đi hy vọng. Tỷ tỷ bản thân bị trọng thương dò dị hiểm. Dài ưu dò kỳ thậm chí đều không dùng bất kỳ chú pháp, vẹn vẹn nương tựa theo xiềng xích, liền đã đầy đủ. Thật có lỗi, dò dì hìm là tỷ tỷ hại ngươi. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hìm miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn xem bị trói cực kỳ chặt chẽ, di chuyển thân thể đi vào bên cạnh mình muội muội, nàng liền rất là đau lòng. Không, đều là dò dì hìm sai, nếu không phải dò dì hìm, tỷ tỷ liền sẽ không lưu lạc đến tận đây. Họa tạt sủ kỳ no dỏ gì hiểm trên mặt nghiêm túc không tại, rất là ôn nhu mà cười cười, nàng cắn mình môi dưới, rời đến tổ dô hiểm bên người, tựa ở trên vai của nàng, tựa như là đang tìm kiếm lấy cái kia không nhiều ấm áp. Hai cái tỉ muội đều biết, khi yêu quái đại quân đi vào mặt trăng lúc, liền là hai người tử vong thơ ý điếm. Ây dìn lao sư mặc dù biết yêu quái xâm lấn, nhưng là không biết vì cái gì lão sư cũng không có đem tin tức này nói cho sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ cùng với những cái khác các hiền giả. Hai vị công chúa hỉ hệ u do lão sư của mình trí tuệ thông thiên, nhất định có tính toán của mình, nhưng là lấy bây giờ tình huống nhìn, mặc kệ là nguyệt chi dân vẫn là nguyệt tỏ, chỉ sợ đều phải tử thương thảm trọng. Thanh thanh thật thật ở chỗ này lấy đi, tiểu nha đầu mặc dù thân là trưởng bối ta có chút lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là đây chính là hiện thực. Nhỏ yếu liền là lớn nhất tội, nạm mở giữ lấy tội nghiệt các người, chỉ có thể phụ phục sám hối. Dâu dò kỳ lạnh lùng lên tiếng, gánh vác lấy một cái tay, đi từ từ đến hai tỷ muội trước mặt, nhàn rỗi cái tay kia nhẹ vô về tổ dầu hiểm gương mặt xinh đẹp, không có có nhận đến bất luận cái gì thương tổ dầu hiểm, trên mặt không có chút nào vết máu, chân mềm da thịt. Giống như Mỹ Ngọc, mặc dù động tác của hắn rất ôn nhu, nhưng lại không có một kia, mang cho hai vị tỷ muội, chỉ có thấu xương rét lạnh. Thật là xinh đẹp tha liền như là mùa hè đóa hoa xinh đẹp, luôn có hóa thành xuân bùn ngày đó. Nguyệt Chi Đô là không có tử vong tinh khiết chi địa. Đối với dâu dò kỳ cái kia mang theo tử vong cảm ngộ lời nói, họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm ôn nhu phản bác. Nhưng là các ngươi cu nở dê sẽ từ từ tàn lụi. Thẳng đến triệt để khô héo, dâu dò kỳ tha có thâm ý nói nhỏ một câu, lặng lặng nhìn chăm chú hai vị Nguyệt Chi công chúa. Rất nhanh, các ngươi liền muốn gặp được huyết tinh nhuộm dần Nguyệt Đô. Tử vong tràn ngập tại mảnh này để cho người ta chán ghét đại địa phía trên, thừa dịp hiện tại, cố gắng mở to hai mắt, ngóng nhìn cái kia phương xa thành thị cùng Nguyệt Chi dân đi. Có lẽ, đây là các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy bọn hắn tại sao phải làm như vậy, tại sao phải làm như vậy đâu rõ ràng. Chúng ta Nguyệt Chi dân đã rời xa đại địa, tại mảnh này coi yên vui bên trên an tưởng, lại vì cái gì, muốn đem chiến tranh cùng náo động. Mang cho chúng ta Nguyệt Chi dân đâu thúc thúc quả tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm nhẹ cắn môi, mắt to màu vàng óng bên trong tựa như chứa đầy nước mắt, ôn nhu công chúa không hy vọng nhìn thấy giết chóc, không hy vọng nhìn thấy mảnh này coi yên vui, bị chiến tranh lấp đầy. Đây không phải là đối Nguyệt Chi dân yêu, ngược lại là đối những địa vị kia thấp, ước mơ lấy nàng, Nguyệt thỏ nhóm lo lắng. Lạnh lùng sủ qua mì, không cầm nàng nhóm xem như người nhìn Nguyệt Chi hiền giả, không có có cảm tình Nguyệt Chi dân. Những người này, ngoại trừ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể có được hai vị công chúa thật lòng kính yêu. Ngược lại là những cái kia đối mặt với các nàng nơm nớp lo sợ, cố gắng nghe theo lấy hai vị công chúa mệnh lệnh, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành mình nhiệm vụ nguyệt thỏ nhóm, càng có thể được đến công chúa sủng ái. Nghĩ đến tại mình trong tẩm cung tổng vì chính mình hái quả đào dậy sẻn, mặc dù tên làm sủng vật, nhưng là từ trước đây thật lâu, dây sẻn liền cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ, thời gian lâu như vậy, có được dồi dào tình cảm, có sợ hãi, có do dự, có nhát gan, có sáng sủa nguyệt thỏ, sớm liền trở thành họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm trong lòng, như là người nhà tồn tại. Nhưng là trong cuộc chiến tranh này, dây sẻn thật có thể còn sống sót sao những cái kia đáng yêu nguyệt thỏ nhóm? Lại có bao nhiêu người có thể còn sống sót đâu làm phá hôi, làm nguyệt đô địa vị thấp nhất nguyệt thỏ nhóm. Trong cuộc chiến tranh này, họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm không biết sẽ chết đi bao nhiêu nguyệt chi dân, nhưng là nàng biết, nhất định sẽ chết đi rất nhiều nguyệt thỏ. Chiến tranh nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì a, ta thích chiến tranh dầu dò kỳ từ hai vị công chúa trước. Mặt đứng lên, bộ pháp chậm rãi hướng một bên hảo giỏ nú mì trốn đi đi. Họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm nghe được dấu dò kỳ trả lời, trầm mặc lại, làm trong truyền thuyết thần thoại cuồng bạo phá hư chi thần, yêu thích chiến tranh QNZ là có thể lý giải ai chỉ là họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm, thật không muốn lý giải. Còn có, gọi ta thúc thúc cũng vô dụng a đánh tình cảm bài loại vật này, với ta mà nói không dùng được, liền coi như các ngươi gọi ta ba ba, ta cũng sẽ không có bất kỳ do dự không thể nói trước. Cái kia còn sẽ để cho ta cảm thấy càng thêm vui vẻ đâu. Giai U Dọ Kỳ híp mắt cười một tiếng, bộ kia chế nhạo dáng vẻ, để hai vị công chúa trợn mắt hốt mồm, vốn cho rằng vị này thần mình sẽ nghiêm túc dị thường, không nghĩ tới cũng sẽ mở chút không thương tổn phong nhã nhỏ trò đùa. Thanh thanh thật thật ở chỗ này hay chờ xem nhìn xem những cái kia sinh tại trong hỗn loạn đám yêu quái, là như thế nào tại mảnh này nguyệt đô bên trong rong ruổi đứng tại phong hải chi bờ biển. Giai U Dọ Kỳ cao dơ lên hai tay, viên cổ thần ngôn bị hắn lần nữa đọc lên, mà phong hải chi trên biển cái kia cái cự đại pháp trận vận chuyển càng nhanh chóng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,